Trong núi có hoàng hậu xinh đẹp. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vào sân, nàng không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy Tần Đại Nương và Tần Lâm đang cười khúc khích và nhảy múa trong đại sảnh. Hóa ra đây là cách người dân bình thường đón Tết sao? Nhìn có vẻ sôi động và thú vị hơn nhiều so với những gia đình giàu có như họ. Vào ngày này, A Nồng giúp Tần Đại Nương cắt giấy, học cách làm bánh chèo từ Tần Lâm, đồng thời giúp Bạch Vũ và Tần Thời chuẩn bị bữa tối đêm trừ tịch. Buổi tối, vừa ăn bánh chèo do chính mình làm, vừa nghe tiếng cười của mọi người trong phòng, vừa ngắm pháo hoa nở rộ như hoa ngoài trời, vẻ lạnh lùng giữa lông mày và ánh mắt nàng đều đã được thay thế bằng nụ cười rạng rỡ. Không ồn ào, không cãi nhau, đây là đêm giao thừa đặc biệt và hạnh phúc nhất mà A Nồng từng trải qua. Ca, lát nữa chúng ta còn đón giao thừa đó nữa nha. Được, nhưng đệ phải đi ngủ trước đã. Tần Thời nói rồi cười với A Nồng. Nàng có định đón giao thừa không? A Nồng không chút do dự gật đầu. Có, nàng ấy muốn dành trọn một năm ở đây. Buổi chiều Tần Lâm đã ngủ được một lát, hiện tại cậu cũng không buồn ngủ lắm. Nghe vậy vội vàng lắc đầu, đôi tay nhỏ bé nắm lấy chiếc chăn dày trên người nói. Đệ cũng muốn đón. Tần Thời đưa tay xoa xoa đầu của hắn. Không được, đệ còn có bệnh. Sao không để nó ở lại một lát? Hai ngày nay thằng nhỏ đã hồi phục khá tốt, nếu nó đi ngủ muộn một chút thì cũng được. Không muốn nhìn thấy A Lâm thất vọng, Bạch Vũ sờ lên cái bụng tròn đầy mập mạp của mình mà can ngăn. Tần Thời cúi đầu nhìn sắc mặt Tần Lâm, sắc mặt của đệ đã tiến bộ rất nhiều, nhưng Tết Nguyên Đán đừng nghiêm khắc với đệ ấy, Lý Đại Phu nói chỉ là bệnh nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi 3-4 ngày là sẽ khỏi. Đã 2 ngày rồi, coi như là khỏi rồi. Tần Thời cũng nghĩ như vậy, vừa định nói chuyện, Tần Lâm đột nhiên ngẩng đầu. Đệ không đón nữa. Hả, Bạch Vũ có chút không hiểu. Sao đột nhiên đổi ý, Tần Lâm cúi đầu, lông mi dài chớp động, bộ dáng rất ngoan ngoãn. Sáng mai còn chúc năm mới mọi người, đệ e là mình không dậy được. Đúng vậy, nếu đệ không thể dậy vào ngày đầu tiên của năm mới, vậy thì những ngày sau đệ cũng không thể dậy được. A Lâm đệ không thể lười biếng được. A Lâm đã tự mình nói như vậy, Bạch Vũ đương nhiên cũng sẽ không lại đi khuyên nhủ cậu. Dù sao tiểu đồ đệ vẫn bị bệnh, nghỉ ngơi nhiều một chút cũng tốt. Vậy được, sư phụ ngươi đưa ngươi về nhà ngủ. Tần Lâm gật đầu với đôi mắt cong cong. Chờ một chút, Tần Đại Nương đang ăn vui vẻ đột nhiên đặt đũa xuống, khẩn trương nói. Ta nhớ ra rồi, còn chưa phát bao lì xì. Không đợi ai phản ứng, bà nhanh chóng lấy trong tay áo ra mấy bao giấy đỏ, vui vẻ xua tay nói. Ngồi đi, ngồi xuống, ngồi đi, ta bắt đầu phát tiền mừng tuổi đây, A Thời, A Lâm, cả con dâu của ta. A Nồng không ngờ mình cũng có một phần, nàng sửng sốt một lát, định từ chối, không ngờ Tần Thời quay đầu cười với nàng. Cầm đi, không có bao nhiêu đâu, chỉ là ý tốt của mẫu thân, nếu nàng không nhận thì mẫu thân sẽ buồn. A Nồng dừng một chút, sau đó đưa tay nhận lấy. Cảm ơn, nàng còn chưa nói xong. Tần Đại Nương đã nhanh chóng lấy ra một chiếc khác nhét vào tay nàng. Cái này là của cháu trai của ta. A Nồng, ánh mắt Tần Thời lóe lên, lén lút liếc nhìn Bạch Vũ. Bạch Vũ nhịn cười, vội vàng nói. Đại Nương, con cũng muốn, của con đâu. Ai cũng có một phần, tên béo này, mau nhận lấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Đại Nương phát lì xì xong, liền hài lòng ngồi xuống ăn bánh chèo. Bà vừa ăn vừa tự nhủ. Món bánh chèo này ngon quá, ta sẽ ăn nhiều hơn một chút. Trong lòng A Nồng xấu hổ, nhưng trên mặt không lộ ra ngoài, chỉ dùng bàn tay che lại, nhanh chóng đưa phong bao lì xì đón năm mới của cháu trai to mập cho Tần Thời. Biết nàng sẽ không bao giờ tiếp nhận điều này, Tần Thời cũng không muốn làm nàng xấu hổ, cười thầm rồi giơ tay nhận lấy. Con của ta, phụ thân sẽ giữ nó cho con trước. Không biết trong lòng hắn đang dao động, A Nồng thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn thấy Bạch Vũ ôm Tần Lâm chuẩn bị rời đi, liền vội vàng gọi bọn họ. A Lâm, đợi một chút. Tần Lâm thò đầu ra khỏi ngực Bạch Vũ. Tỷ, vốn dĩ lúc Tần Đại Nương phát lì xì sẽ đến lượt Tần Thời và Bạch Vũ đưa cho Tần Lâm, nhưng hai người đều không nhắc tới, hiển nhiên là để cứu lấy thể diện của nàng là kẻ không xu dính túi đang gặp nạn. A Nồng cảm kích, khẽ mỉm cười. Nàng lấy ra một thứ gì đó đưa cho Tần Lâm. Bao lì xì của A Lâm đây, chúc đệ năm mới bình an, mạnh khỏe. Tần Thời kinh ngạc nhướng mày, nàng lấy ở đâu ra? Mấy hôm trước ta đã mượn dư cô nương một ít, vào dịp Tết Nguyên Đán, A Nồng vẫn biết mình sẽ phải lì xì cho đệ đệ, muội muội trong nhà. Tần Thời cười nói, nàng có lòng quá, dù sao ta cũng có duyên với A Lâm, không có gì đâu. Dù sao cũng không phải là do hắn. Tần Thời âm thầm lắc đầu, ghen tị nhìn đệ đệ của mình. Khác với lì xì mừng năm mới Tần Đại Nương tặng, chiếc phong bì A Nồng dùng để tiền là một chiếc túi vải nhỏ màu sắc rực rỡ, được làm tinh xảo. Trên đó có thêu những chú vịt con mũm mĩm như khoai tây, trông rất dễ thương. Đây là vải vụn ta tìm cho cô đó sao? Thấy A Nồng gật đầu, Bạch Vũ lập tức khen ngợi. Nàng thật khéo tay, quá khen rồi. A Nồng lắc đầu, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Tần Lâm. A Lâm có thích không? Thích lắm, thích lắm. A Nồng tỉ tỉ tốt quá. Tần Lâm nghĩ, mình nhất định phải giữ tỉ tỉ lại. Có lẽ vì mới lạ nên A Nồng vốn quen đi ngủ sớm hôm đó lại không buồn ngủ. Ngược lại Bạch Vũ ôm Tần Lâm đi ngủ, sau khi trở về liền tựa người vào chiếc ghế mềm rồi ngáy khò khò. Để giữ cho mọi người tỉnh táo, Tần Thời đã kéo Bạch Vũ đang buồn ngủ và đốt pháo trong sân vào lúc nửa đêm. Tiếng răng rắc đột ngột vang lên khiến thanh niên mập mạp giật mình, thân thể run rẩy nhảy dựng lên. A Nồng vốn được Tần Thời nhắc nhở từ trước liền bịt tay lại, đứng dưới mái hiên, nhìn bộ dạng buồn cười của Bạch Vũ nàng bật cười khanh khách. Cách chương.